ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 542, có thể nó cũng là mắt, A25. Cầu ủng hộ. Hắn thuận tiện mắt nhìn đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ. Nghiễm nhiên đã đạt tới 56%. Tại Tần Minh nói câu nói kia trước đó, chỉ là 35% mà thôi. Rất rõ ràng, cái này ra hỏa cũng không phải là tâm lý tố chất mạnh cỡ nào người. Chỉ là ỷ vào bình thường thường xuyên đùa nghịch lưu manh kinh nghiệm. Ở chỗ này vờ thành thật người mà thôi. Đối với loại người này, Tần Minh chỉ có thể dùng yêu quý hai chữ để hình dung. Từ lúc được hệ thống đến nay, hắn khá là ưa thích là tính khí nóng nảy người. Nhưng tính khí nóng nảy người cũng có cái khuyết điểm. Đó chính là sẽ một lời không hợp liền động thủ. Mặc dù hắn hiện tại nghiêu bức, tùy tiện đến 10 cá nhân đều có thể một tay đánh ngã. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền ưa thích làm cái. Huống chi còn là tại trước mặt mọi người cùng người đánh nhau. Kia không thành hầu tử sao? Chờ lấy bị người khác vây xem sao? Đối với người bình thường tới nói, vây xem có lẽ không tính là gì đại sự. Nhưng đối với hiện tại Tần Minh tới nói lại không được. Làm cấp quốc gia xã hội anh hùng, hình tượng là rất trọng yếu. Nói cho cùng, hắn rất ưa thích vẫn là giống trước mắt vị này. Lại có tính tình lại ưa thích nhặt còn lão có thể chịu người. Bất kể hắn như thế nào trào phúng, đối phương cỡ nào tức giận, đều sẽ giấu ở trong lòng. Có thể xưng vạn niên lão con rùa. Ta không biết rõ người đang nói cái gì. Ta lặp lại lần nữa. Xin tránh ra, người kia cặn bã sắc mặt đã bắt đầu biến thành đen. Cũng rõ ràng không có vừa rồi tiếu dung. Nhưng Tần Minh giống như không nghe thấy giống như. Tiếp tục lấy tự mình vấn đề. Người thật không biết rõ đó là cái gì. Cặn bã trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Đây không phải là ánh mắt được không? Có thể nó cũng là mắt, à. Cặn bã, ngoặc kép, mẹ nó, lão tử muốn điên rồi. Cái này mắt, giống như trên mặt cái kia mắt, có thể giống nhau sao? Như thế đứng đắn hỏi ra như thế không rời đầu lời nói. Người đang đùa ta sao? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phó lý toàn sụp đổ giá trị 683 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ phó lý toàn sụp đổ giá trị 725 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ phó lý toàn sụp đổ giá trị 798 điểm. Ngoặc kép, nguyên lai cái này cá nhân chính là phó lý toàn. Tần Minh thoải mái, vừa rồi bởi vì sụp đổ giá trị nhắc nhở quá nhiều. Dẫn đến hắn không biết rõ vị này cặn bã huynh cụ thể là cái nào danh tự. Hiện tại nghe xong mới sáng tỏ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục chọc giận đối phương. Chính như hắn sở liệu, mấy vấn đề hỏi thăm đến, cái này người cặn bã rất khó chịu, cặn bã đã ở trong lòng thảo lật Tần Minh mười mấy 20 lần. Hắn cũng 10 điểm khẳng định, tự mình vừa rồi làm việc tình không có bị người trông thấy. Làm qua vô số lần lưu manh hành vi hắn. Có thể xưng kinh nghiệm phong phú, là không thể nào lưu lại cái này tay cầm. Huống hồ hắn diễn kỹ còn như vậy tinh xảo, liền cái khác quần chúng cũng bị hắn lừa dối. Trước mắt tiểu tử này, đến cùng là từ đâu đến? Vì cái gì liều mạng nắm lấy hắn không thả? Chẳng lẽ ta lộ ra sơ hở gì rồi? Trong lòng của hắn âm thầm tự hỏi, tức giận rút ra một tia tỉnh táo. Đến quan sát Tần Minh biểu lộ, nhưng Tần Minh lại là một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Đôi mắt kia, phảng phất xem thấu cái này người cặn bã làm ra qua những cái kia cầu thả sự tình đồng dạng. Xong việc còn muốn hỏi một câu, người tại vội cái gì? Cặn bã, ngoặc kép, ta không có hoàng, ta không biết rõ người đang nói bậy bạ gì đó, người đến cùng muốn thế nào? Cặn bã tức giận nói, ta không muốn thế nào, chỉ là muốn nói cho ngươi, trộm đạo một cái mông mà thôi, không có gì. Không cần bối rối, thiện lương Tần Minh còn muốn lấy trấn an một cái đối phương, nhưng đối phương hiển nhiên không chịu tiếp nhận hắn hảo ý. Còn bắt đầu miệng phun Phương Lan, thảo lưu mã, ta nào có trộm đạo cái mông người ta. Tần Minh nhìn lấy hắn cái chán cười nói, ngươi không hoảng hốt lời nói, vì sao lại lưu mồ hôi lạnh? Ngoạc kép, cái này người cặn bã mau đem mồ hôi lau đi. Giải thích nói, đây không phải mồ hôi lạnh, ta đây là nóng. Tháng 12 ngày, ngươi nói cho ta ngươi nóng. Tần Minh một cái nhãn thần, đem cái này người cặn bã trêu đến lửa bốc ba, ngươi quản được sao? Ta mặc nhiều lắm không được sao? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta không muốn như thế nào, chỉ là muốn hỏi ngươi cái vấn đề mà thôi. Vấn đề gì? Sờ cái này một cái, ngươi thật dễ chịu sao? Ngoạc kép, cặn bã, ngoạc kép, quần chúng, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phó lý toàn sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phó lý toàn sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoạc kép, cứ như vậy, tại một loạt đấu trí đấu dũng nói chuyện bên trong, cái này người cặn bã rốt cục thành công bị Tần Minh làm hỏng mất. Sụp đổ giá trị điên cuồng tại dâng lên không nói, trên đầu sụp đổ tỷ lệ cũng theo 56% một đường tiêu thăng đến 87%. Đó là cái khả quan thành tích. Nếu là đặt ở trước kia, nhiệm vụ này đã hoàn thành, nhưng Tần Minh không có vì vậy cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì hắn thời khắc ghi nhớ, cái này cái thứ tư nhiệm vụ chính tuyến ngoại trừ muốn đem người làm sụp đổ bên ngoài, còn muốn làm đến điên mất, 90% sụp đổ tỷ lệ. Nói rất đơn giản, Tần Minh trước đó cũng làm qua mấy cái như vậy, nhưng không có cái nào không phải dùng động thủ đến giải quyết. Bạo lực là giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất biện pháp. Đáng tiếc hiện tại lúc này không dùng đến, trước mặt mọi người cũng không có sung túc chứng cứ, trực tiếp động thủ không thích hợp, mà muốn dựa vào tiếng nói đem người làm điên, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Cái này cần chút trí tuệ. Xảo là Tần Minh cái gì cũng không có, chính là điểm này càng đột xuất. Nhìn xem người kia cặn bã mặt mũi tràn đầy đỏ lên, một bộ tức giận đến muốn ăn người bộ dáng, Tần Minh bổ sung một câu, nơi này là có giám sát. Một câu đơn giản sáng tỏ, một câu bên trong, người kia cặn bã sau khi nghe xong đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp biến thành lục sắc. Trên đầu sụp đổ tỷ lệ cũng thành công đi lên, kéo lên 2 giờ. 89%, còn kém một tia, cái này không làm khó được Tần Minh. Tại nghe xong có giám sát về sau, cái này người cặn bã mặt là đổi xanh, nhưng này một bên thiếu phụ lại sướng đến phát rồ rồi. Trên mặt viết đầy thống khoái, lực lượng 10 phần nói, ta xem ngươi lần này còn có lời gì nói, có loại đợi lát nữa đi với ta điều giám sát, ngươi không phải nói muốn báo cảnh sao? Lập tức báo, nhường cảnh sát xem giám sát điều tra. Cặn bã, ngoạc kép, mới vừa nói báo cảnh, chẳng qua là nghĩ hù dọa một cái đối phương mà thôi. Không nghĩ tới theo Tần Minh một câu nhắc nhở, hết thảy cố gắng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn tức nổ tung, cảm giác trước mắt một mảnh mây đen, đều muốn choáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.